Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Ngạo Thiên, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Dòng dã hơn một canh giờ sau, Vân Trung Hạc cùng Ninh Thước trên người dược kình mới dần dần đi qua. Cái này khiến hắn nhìn mà than thở a, thế giới này vậy mà cũng có bá đạo như vậy thuốc. Hoàn toàn không thua gì hắn đề luyện ra thuốc mê a. Đây là cái nào cao thủ làm ra a? Bất quá hẳn không phải là thực vật tinh luyện, có lẽ là động vật độc tố đề luyện ra. Lúc này, đã về tới trong phòng, Vân Trung Hạc cùng Ninh Thước đều bị trói trên ghế. Lúc này toàn thân vẫn như cũ tê liệt, dược kình còn không có hoàn toàn biến mất. Quả phụ Ninh Thanh lại về tới trên giường. Nàng thật sự là quá hư nhược, mà đối với Ninh Thước tới nói, thật phảng phất là một cái đáng sợ ác mộng. Vừa rồi Ninh Thanh xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng toàn bộ đầu đều mộng, phảng phất toàn thân đều đã mất đi phản ứng. Bây giờ, rốt cục dần dần khôi phục lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Thước run rẩy nói. Quả phụ Ninh Thanh nói, Vân Ngạo Thiên tại trị liệu ta thời điểm, thấp giọng nói cho ta biết, ngươi đã phản bội ta, cho ta hạ độc người kia chính là ngươi. Ta còn chưa tin, thế là hắn nói sẽ chứng minh cho ta nhìn. Nói đến đây, Ninh Thanh dừng lại một chút, bởi vì chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. Ninh Thước là nàng người tín nhiệm nhất a, ước chừng từ mười mấy tuổi bắt đầu liền đã đi theo nàng. Bây giờ đã qua 20 năm, hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội. Quả phụ Ninh Thanh lại nói, kết quả ta thấy được, một màn này thật quá xấu xí. Ninh Thước khàn khàn nói, nửa đường hắn không có thương lượng với ngươi qua. Các ngươi như thế nào quy hoạch kế sách này, để cho ta tự chui đầu vào lưới? Ninh Thanh nói, cái này còn cần quy hoạch sao? Lại cực kỳ đơn giản, ta nói cho hắn một trận cơm chặt đầu, đồng thời để cho ngươi tự tay đem hắn đưa đến kho củi giết chết, đồng thời hủy thi diệt tích, cũng là bởi vì kho củi này phía dưới có một gian mật thất, để cho ta có thời gian đi vào mật thất dưới đất này, có thể chính tay nghe được ngươi phản bội ta sự thật. Toàn bộ quá trình, Vân Trung Hạc cùng Ninh Thanh thật đúng là không có bất kỳ cái gì thông đồng, thậm chí ánh mắt giao lưu cũng không lớn cần. Người thông minh ở giữa liên hệ chính là như thế, tâm hữu linh tê lại buồn tẻ. Ninh Thước cười lạnh nói, ta bây giờ không có nghĩ đến Ninh Thanh tiểu thư có một ngày cũng sẽ dùng quỷ kế âm người, cho nên mới sẽ rơi vào các ngươi bẫy dập. Ninh Thanh nói, trước đó không phải sẽ không, là khinh thường. Tiếp theo, quả phụ Ninh Thanh thoáng ngồi xuống, hỏi, người phía sau sai xử ngươi là ai? Ngươi nói người yêu kia là ai? Ngươi vì sao muốn phản bội ta? Ninh Thước đóng chặt lại miệng, nửa ngụm không nói. Bên cạnh một vị nữ tử trung niên lạnh nhạt nói, a Thước, ngươi là váng đầu sao? Đều đến lúc này, còn muốn vì người giấu giếm. Ngươi mấy tuổi? 30 mấy tuổi. Ngươi cho rằng nam nhân kia là thật yêu ngươi sao? Hắn chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Ninh Thanh chậm rãi đi xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra càng phát ra suy yếu tái nhợt. Nàng ngồi xổm Ninh Thước trước mặt, ôn nhu nói, a Thước, ngươi ta tình như tỉ muội, ta có thể tha thứ ngươi nhất thời hồ đồ. Nói cho ta biết, phía sau sai xử ngươi nam nhân kia là ai? Ninh Thước gục đầu xuống, thật lâu không nói, trọn vẹn một hồi lâu. Nàng ngẩng đầu nói, tiểu thư, ngươi giết ta đi. Ninh Thanh nói, ngươi nam nhân kia là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị, hay là Đạm Đài gia tộc? Ninh Thước vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Tốt, ta không hỏi. Ninh Thanh nói, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, vì sao muốn phản bội ta? Ta đối với ngươi không tốt sao? Ninh Thước trầm mặc thật lâu. Ninh Thanh nói, a Thước, đây là ngươi cuối cùng cơ hội nói chuyện. Ninh Thước nước mắt trượt xuống, run rẩy nói, tiểu thư, ngươi xuất thân lộng lẫy, cái gì đều hưởng thụ qua, cái gì vinh hoa phú quý đối với ngươi mà nói đều là thoảng qua như mây khói. Ngươi đã phồn hoa qua, tự nhiên có thể bình thản thong dong. Ngươi có thể không cần tơ lụa, không cần vàng bạc châu báu, thậm chí bởi vì thiên sát cô tinh thanh danh, có thể không cần nam nhân, một lòng chỉ nghĩ đến khắp nơi hóa duyên đi cứu vớt khổ cực đại chúng. Một lòng đi xây học đường, Ninh Thanh ôn nhu nói, ta làm như vậy, sai lầm rồi sao? Ninh Thước khóc ròng nói, chính ngươi có thể làm thánh nữ, nhưng ta không muốn làm. Vì ngươi thánh nữ thanh danh, ngươi có thể không cần một lượng bạc, có thể cơm rau dưa. Rõ ràng có một cái hiển hách gia tộc, lại muốn có thể phân rõ giới hạn. Rõ ràng có bó lớn nam nhân ưu tú ngưỡng mộ ngươi, ngươi lại có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, ta không thể, chúng ta đều không thể. Chúng ta không nghĩ tới dạng này nghèo nàn thời gian. Ta muốn phồn hoa. Ta muốn nam nhân, ta muốn tơ lụa, ta cũng muốn vàng bạc châu báu. Bởi vì chúng ta không có cái gì trải qua, nhưng là, chúng ta hết thảy đều không thể muốn. Bởi vì chúng ta có một cái cao ngạo trong sạch chủ nhân. Một cái muốn làm thánh nữ chủ nhân. Ninh Thanh nghe nói như thế đằng sau, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm không có huyết sắc. Nàng đưa tay vuốt ve Ninh Thước coi như khuôn mặt đẹp đẽ. Thật xin lỗi, Ninh Thanh ôn nhu nói. Về điểm này là ta sai rồi. Ta không có quyền lực tước đoạt các ngươi phồn hoa sinh hoạt tư cách. Nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ, bên cạnh nữ tử trung niên nói. Ninh Thước người tiện nhân này là cái gì xuất thân? Không cha không mẹ cô nhi. Nếu không phải tiểu thư cứu giúp, người đã sớm chết đói. Nói chuyện gì vinh hoa phú quý? Ninh Thanh tiếp tục nói. Thước nhi, ta trước đó hỏi qua ngươi a. Ta nói ngươi không muốn cùng ta qua dạng này cô tịch thời gian. Ta có thể cho ngươi một bút đồ cưới. Chọn lựa một nam nhân tốt gả. Ninh Thước nói, đây không phải là lộ ra ta vong ân phụ nghĩa sao? Hơn nữa lúc ấy tuổi còn rất trẻ ngây thơ, cảm thấy cái gọi là cô tịch kham khổ thời gian không có chút nào khó. Nhưng chỉ từng có xuống tới mới biết được, nguyên lai khó như vậy, mà lại hắn của ta kia, thật sự là quá, để cho ta trầm luân. Tốt, không nói, Ninh Thanh chậm rãi đứng lên, lại một trận hoa mắt, bên cạnh nữ tử trung niên tranh thủ thời gian đỡ nàng. Ninh Thanh ôn nhu nói, Thước nhi, để cho ngươi qua như thế kham khổ sinh hoạt là của ta không đúng. Cho nên ngươi vì nam nhân khác phản bội ta, ta không trách ngươi, nhưng là ngươi cho ta hạ độc là không đúng. Ta chung quy là chủ nhân của ngươi, hơn nữa còn đã cứu tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, ta liền thả ngươi tự do. Tiểu thư... Bên cạnh nữ tử trung niên mở miệng quát bảo ngưng lại. Ninh Thanh giơ tay lên, nói, nhũ mẫu, ta đã quyết định, nguyên lai người trung niên này nữ tử là nàng nhũ mẫu. Thước nhi, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, sau đó ngươi liền đi thôi, đi đầu quân ngươi yêu nam nhân kia đi. Từ nay về sau, ngươi cùng ta không còn có bất luận liên quan gì. Ninh Thanh tiếp tục nói. Ninh Thước nhìn qua Ninh Thanh thật lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, ta không xin lỗi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nữ nhân này điên rồi sao? Người phản bội nữ chủ nhân Ninh Thanh, chẳng những là vì cái gọi là tình yêu, càng là vì vinh hoa phú quý, theo nói ngươi không nên như thế có cốt khí a. Hướng nữ chủ nhân xin lỗi một lần, liền có thể mạng sống. Vì sao không làm a? Đây không phải tên điên là cái gì? Nhưng mà, Vân Trung Hạc hiểu rõ nhất nữ nhân. Có ít người, ở bên ngoài có thể rất sợ. Nhưng là trong nhà, chính là có khí phách. Có chút hài tử, ở bên ngoài bị khi phụ đến như là chó một dạng. Nhưng về đến nhà, để hắn hướng phụ mẫu chịu thua một lần đều không được. Chớ nói chi là nói xin lỗi, đối với người thân cận cường ngạnh cùng tàn nhẫn, là một số người đặc tính, liền như là có ít người tình nguyện ly hôn, cũng tuyệt đối không nguyện ý hướng người yêu thỏa hiệp chịu thua. Dù là một lần, biết, Ninh Thành chậm rãi trở lại trên giường ngồi xuống, sau đó phất phất tay nói, mang đi ra ngoài đi, vẫn như cũ đi kho củi nơi đó. Đúng, nữ tử trung niên kia trực tiếp một tay lấy Ninh Thước nâng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, vẫn như cũ là cái kho củi. To lớn lò vẫn tại cháy hừng hực. A Thước, ngươi điên rồi sao? Hướng tiểu thư chịu thua xin lỗi một lần lại có cái gì? Nữ tử trung niên run rẩy nói. Còn sống không tốt sao? Một, ta không nguyện ý hướng nàng nói xin lỗi. Hai, ta nhiệm vụ không có hoàn thành. Cũng không có mặt mũi gặp hắn. Đã mất đi Ninh Thanh tâm phúc thân phận. Ta nghĩ ta đối với người yêu đại khái cũng mất đi giá trị. Ta 30 mấy tuổi, chẳng lẽ còn có thể dựa vào mỹ mạo buộc lại hắn sao? Ninh Thước cười lạnh nói, ai, là nên nói nữ nhân này ngây thơ sao? Thế nhưng là nàng lại thấy rất rõ ràng, nói nữ nhân này lý trí sao? Nàng lại làm ra như thế hoang đường sự tình. Nữ nhân, vĩnh viễn là một cái bí ẩn. Nam nhân kia là ai? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, nữ tử trung niên nói. Ninh Thước thê cười nói, mẹ nuôi, ngài đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài cả đời này không lỗ sao? Ngài cẩn thận chiếu cố tiểu thư, lại lấy được cái gì? Nàng đạt được truyền kỳ thanh danh, chúng ta lại lấy được cái gì? Nữ tử trung niên kinh ngạc. Sau đó cả giận nói, ta không phải là các ngươi, ta niên kỷ đã lớn, ta đem tiểu thư trở thành con của mình, chỉ cần nàng khoái hoạt, ta cũng khoái lạc, ha ha, dối trá, tiểu thư dạng này văn khúc tinh, ta không tin thân cận được lên. Ngươi Ninh Thước cười to một tiếng, nữ tử trung niên rút kiếm ra, nói, ta đưa ngươi lên đường, không cần, ta tự mình tới. Ninh Thước nói, sau đó nhìn qua cháy hừng hực lò lửa, bỗng nhiên liền muốn nhảy đi xuống, nhưng là vừa mới nhón chân lên, lại phảng phất lại mất đi dũng khí. Ta run chân, không tàn nhẫn nổi, hay là ngươi giúp ta đi? Ninh Thước run rẩy nói, nữ tử trung niên bỗng nhiên một kiếm, đâm xuyên qua Ninh Thước trái tim, cái này phản bội Ninh Thanh nữ tử, trực tiếp chết thảm. Chết không nhắm mắt, lúc này trong thư phòng, Vân Trung Hạc tại cho Ninh Thanh kiểm tra thân thể, tính mệnh không có vấn đề, nhưng là thể nội độc tố còn sót lại sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian. Ta có thể mở mấy tấm đơn thuốc, ngươi kiên trì uống 1-2 tháng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là ngươi nguyệt sự thời điểm, đau đến không muốn sống cùng ngươi trúng độc quan hệ không phải rất lớn. Chủ yếu vẫn là nội tiết mất cân đối, giống cái kích thích tố huyết thiếu, ta cũng có thể mở bổ dưỡng đơn thuốc, ngươi sau khi ăn chẳng những có thể trị đau bụng kinh, hơn nữa còn có thể dưỡng nhan, còn có ngươi rụng tóc, đây là mấu chốt nhất, cũng là ngươi cực kỳ không muốn gặp người nguyên nhân đúng không? Ninh Thanh nhẹ gật đầu, Vân Trung Hạc kiểm tra tóc của nàng, còn tốt. Mặc dù rơi đến một chút, nhưng lại dài một chút, tóc có một chút thưa thớt, nhưng tạm thời không ảnh hưởng mỹ mạo. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu như tiếp tục lại rơi cái chừng 1 năm, vậy liền nguy hiểm. Ninh Thanh nói, vậy ta liền toàn bộ cạo sạch. Xuất ra là ni, nữ nhân này thật sự là mẫn cảm, tóc của nàng kỳ thật phi thường rậm rạp, đen nhánh tỏa sáng. Như mây đồng dạng, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Kỳ thật người khác nhìn không lớn đi ra tóc nàng rơi đến lợi hại. Chẳng qua là chính nàng mỗi sáng sớm cùng đi, nhìn thấy trên gối đầu nhiều như vậy tóc, trong lòng mình liền kinh, càng phát ra không dám soi gương. cảm thấy mình khẳng định đã không ra hình dạng gì. Kỳ thật, vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song. Nàng đại khái cũng là loại người không tốt, tình nguyện chết kia. Người rụng tóc cùng mãn tính trúng độc khá liên quan, nhưng cuối cùng là dinh dưỡng theo không kịp. Người chất tóc quá tốt, nhưng là người qua thời gian quá mộc mạc, tăng thêm không thích phơi nắng, cho nên thể nội thiếu không ít thứ. Hắn không có nói láo. Ninh Thanh rụng tóc cuối cùng hay là giống cái kích thích tố bài tiết không đủ, nội tiết mất cân đối, tăng thêm thiếu cái, thiếu sát, thiếu kẽm các loại. Vân Trung Hạc nói, cái này cần ta chuyên môn vì ngươi điều phối dược vật, phục dụng mấy tháng đằng sau, rụng tóc liền sẽ ngừng. Ngươi không cần cạo trọc, càng không cần xuất ra là ni. Vân Trung Hạc một mực tại líu lo không ngừng, nhưng mà Ninh Thanh bất vi sở động, một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, như là ngọc mỹ nhân đồng dạng. Thật rất đẹp, đẹp đẽ cực kỳ, nhưng nàng phảng phất muốn nói lại thôi. Vân Trung Hạc nói, ngươi có lời gì, liền nói a. Ninh Thanh nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói. Ninh Thanh nói, ngươi cho ta uống đồ vật. Thật là, ngươi vật kia sao? Đồng tử nước tiểu, thuốc nôn dùng cái này rất bình thường đi. Ở Trung Quốc cổ đại, thuốc nôn còn cần nước bẩn đâu. Vân Trung Hạc lập tức trầm ngâm không đáp. Ninh Thanh ôn nhu thân thể mềm mại run run một chút, sau đó nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết không phải là có thể. Không phải, Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy ta an tâm. Ninh Thanh nói, hoa, ngươi bản sự lừa mình dối người này hướng ai học đó à? Vân Ngạo Thiên, ngươi chẳng những đã cứu ta tính mệnh, hơn nữa còn giúp ta bắt được một cái phản nghịch. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây? Ninh Thanh nói, ngươi muốn cái gì? Đại khái có thể nói ra, chỉ cần ta có thể cho. Rốt cục nói đến chính đề, Vân Trung Hạc nói, ngài báo cáo điều tra đi ra sao? Phần báo cáo này quyết định Liệt Phong Thành vận mệnh, cũng là Vân Trung Hạc nhiệm vụ mục tiêu. Ninh Thanh nói, đã ra tới. Vân Trung Hạc nói, có thể cho ta nhìn một chút sao? Ninh Thanh nói, đương nhiên. Chú thích, cầu phiếu ngữ khô kiệt, chỉ có quỷ liếm, chư vị ân công tuấn mỹ như thế, không bằng ném mấy tấm phiếu biểu thị nhân ái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.